thiêu đốt tình yêu, tấn công tổng giám đốc Việt Tình. Chương 45, đây là kết cục của cô. Gocchuyenaudio.com. Ám Dạ Tuyệt không đợi nổi một phút nào nữa. Hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh Nguyệt Tiêm Ảnh bị thương nặng phát sốt lại bị vứt ở trong phòng nhỏ dơ giấy bẩn thỉu kia. Trái tim lưỡi đao cùn rỉ sắt hung hăng xẹt qua. Máu loãng đang tràn ra chảy theo dòng. Được, tôi cùng đi với anh. Hạ Khiêm Giật lập tức theo kịp. Quỷ Tứ và Lãnh Trạch cũng rãnh rỗi không việc làm. Coi như là đi xem náo nhiệt. Xem một màn cũ rích anh hùng cứu Mỹ. Giữa màn mưa tinh mịn, thoáng hiện bóng đen xẹt qua nhanh. Lãnh Mỹ Diễm đi vào phòng hoang cũ nát. Một mùi hôi thối ẩm ướt truyền đến. Cô ta dùng vẻ mặt chán ghét bịt kín cái mũi. Trước kia Ám Dạ Lệ bảo vệ chặt chẽ người phụ nữ này. Ngoài cửa đứng đầy người canh giữ cô. Căn bản là cô ta không có cơ hội tiếp cận người phụ nữ này. Thật không ngờ là, cô đã bị Ám Dạ Lệ vứt bỏ nhanh như vậy. Đúng thật là, thân thể bệnh tật tiêu tụy như vậy khẳng định sẽ không thỏa mãn được Ám Dạ Lệ. Hừ, đến bây giờ, bạn gái bên người Ám Dạ Lệ, chỉ có một mình cô ta. Đương nhiên cũng vĩnh viễn chỉ có một mình cô. Chỉ cần xuất hiện một chút mầm móng, cô ta sẽ nghĩ tất cả các cách bắt lấy phụ nữ bên cạnh Ám Dạ Tuyệt đi. Cô tuyệt đối không dễ dàng để tồn tại một chút uy hiếp. Hơi nhếch mắt lên, cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ kia trong góc tối ẩm ướt. Trên thân thể cô khoác chiếc áo ngủ mỏng manh, đang cuộn mình ở trong góc run rẩy. Cửa kính thủy tinh trong căn phòng này đã bị vỡ nát từ lâu. Vù vù gió lạnh mang theo không khí ẩm ướt thổi vào. Ám Dạ Lệ cũng thật là tuyệt tình, một phút trước còn coi cô như bảo bối. Cẩn thận che chở, ngay sau đó, cũng có thể không chút thương tiếc ném cô đi giống như là ném rác. Để cô tự sinh tự diệt. Này, Lãnh Mỹ Diễm dùng chân đạp cô. Thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh hơi hơi run lên một chút. Giờ phút này cô đã rơi vào hôn mê, mất đi ý thức, thấy cô cũng không có phản ứng. Lãnh Mỹ Diễm lấy một con dao gọt trái cây từ trong túi ra. Sâu trong đôi mắt xếch xẹt qua tia hung ác. Cánh môi đỏ sẫm kề sát lỗ tai của cô, dù sao với thân thể bây giờ của cô, chết là chuyện sớm hay muộn, nếu bây giờ bị ốm đau hành hạ đau đớn như vậy. Vậy còn không bằng tôi cho cô chết một cách thoải mái. Cô cũng sẽ đồng ý cách làm này của tôi phải không? Đây là kết cục cướp đoạt đàn ông với tôi. Giơ dao lên, lưỡi dao sắc bén chuyển động. Màu bạc chói mắt, Ám Dạ Lệ cầm chăn tơ tầm trên tay trốn ở ngoài phòng. Giữa đôi mắt tối đen đông lại xương lạnh, thực ra là hắn đi theo Lãnh Mỹ Diễm đi vào phòng nhỏ cũ. Bởi vì hắn muốn biết người phụ nữ này muốn làm gì. Cho nên vẫn trốn ở ngoài phòng không lên tiếng. Nhưng mà, nhìn thấy Tuyết Nhi gặp nguy hiểm, làm sao hắn có thể tiếp tục bình tĩnh, khi hắn muốn móc súng lục ra. Hạ Lan Xích ngăn hắn lại, ánh mắt ra hiểu ở cửa, Ám Dạ Tuyệt đã đến nơi, thật không ngờ tốc độ của hắn nhanh như vậy, thình thịch không hề do dự, Ám Dạ Tuyệt lấy súng ra, nhắm ngay cổ tay Lãnh Mỹ Diễm mà bắn, à cùng với một tiếng thét chói tai, là tiếng con dao rơi xuống đến trên mặt đất, Ám Dạ Tuyệt dầm mưa thu, sợi tóc ướt át dính sát bên má, đôi mắt lạnh kẽo hung ác tản ra hơi thở khát máu. Ám Dạ Tuyệt ướt sũng thật giống như hung thần ác sát đến từ địa ngục. Khi hắn nhìn thấy lưỡi dao sắc bén nhắm ngay Nguyệt Tiêm Ảnh. Lúc ấy nhịp đập trái tim của hắn cũng ngừng theo. Giờ phút này trái tim vẫn còn sợ hãi không thôi. Nhắm ngay cổ tay Lãnh Mỹ Diễm bắn một phát súng. Thình thịch máu tươi tuôn ra. Hai viên đạn cắt đứt cân tay của cô ta. Liền tương đương với phế đi hai tay của cô ta. Đoán rằng khả năng sinh hoạt cũng khó có thể tự lo cho mình. Tiêm Ảnh, Ám Dạ Tuyệt cúi người khẽ gọi một tiếng, chạm vào cánh tay lạnh buốt của cô, lông mày đen đặc nhanh chóng nhíu chặt, lập tức ôm cô lên. Tuyệt thiếu, mọi người trong Ưng Bang đều là người mù sao? Vừa rồi rõ ràng có hai người chạm mặt tôi, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh ô dù, xem tôi như không tồn tại. Đáy mắt Ám Dạ Tuyệt xẹt qua một ý nghĩ sâu xa. Nói với Lăng Phong Ngãi, cậu tới vừa đúng lúc, đưa người phụ nữ này theo, Tuyệt thiếu, chúng ta đưa một người đi, có còn trộm đi một người. Có phải là có chút không thể nào nói nổi hay không? Lăng Phong ngãi nhìn cô gái đau đớn đến lăn lộn trên mặt đất đầy bùn. Bẩn như thế, hắn nhìn cũng đã cảm thấy ô nhiễm mắt. Người phụ nữ này là sát thủ ám sát tôi lần trước. Ám Dạ Tuyệt cởi áo choàng màu đen khoác lên trên người Nguyệt Tiêm Ảnh. Đi ra ngoài, Lăng Phong ngãi đương nhiên biết giá trị người phụ nữ này. Cho dù cô ta bẩn như một tên ăn mày, nhưng vẫn phải làm, lôi cô ta dậy, sợ tiếng thét chói tai của cô ta làm Ưng Băng chú ý, cởi giày ra trên chân cô ta. Dùng vớ của cô ta nhét vào miệng cô ta. Lúc này hai tay Lãnh Mỹ Diễm không còn sức lực, đau đến thần trí có chút hoảng hốt, căn bản không có cách nào phản kháng. Lăng Phong ngãi vác cô ta giống như vác bao tải, người phụ nữ dơ bẩn, cô nặng chết, giống như lợn chết, Ám Dạ Lệ, Lãnh Mỹ Diễm bị bắt đi. Vậy, Hạ Lan Xích nhìn bóng lưng Lăng Phong ngãi rời đi, có chút lo lắng, chăn trên tay Ám Dạ Lệ dần dần bị ướt, chăn thấm ướt nước mưa trở nên rất nặng. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn còn nặng nề hơn. Đây là chuyện cô ta nên chịu. Con người đen lạnh lẽo tàn ác hiện lên ngoan độc tuyệt tình. Ám Dạ Tuyệt còn quá nhân từ. Người đối với Tuyết Nhi như vậy. Phải chết không có chỗ chôn. Anh không lo Lãnh Mỹ Diễm bị bọn họ ép hỏi ra anh chính là Ám Dạ Lệ sao? Trên gương mặt tàn khốc giống như đao khắc thoáng cười nhẹ. Là lúc để cậu ta biết. Bây giờ hắn muốn biết Ám Dạ Tuyệt biết hắn là Ám Dạ Lệ. Thì sẽ có nét mặt nào? Kinh ngạc, hối hận, hổ thẹn, bất luận là như thế nào? Hắn ta đều sẽ không thay đổi lòng báo thù của mình. Mười mấy năm chịu mọi gian nan vất vả, giấu tài, chính là vì giờ phút này. Hắn ta bò lên trên từng chút một, có được đủ lực lượng chống đối với Ám Dạ Tuyệt, chính tay đưa hắn vào địa ngục. Đọ sức đã chính thức bắt đầu, đôi mắt Lãnh Mị lóe ra ánh sáng u ám. Kết chương.